Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, Phong Thiên Châu, Thất Thánh bị nhốt, nha, như thế tới nói, ngươi là không coi trọng bọn hắn rồi. Đó cũng không phải, ta già, cũng nên có cái người thừa kế không phải. Lời này vừa ra, ở đây mặt khác mấy vị đều là thần sắc hơi động. Yêu Hoàng kinh ngạc nói. Ngươi sẽ không cần truyền cho nhà đầu kia à? Có gì không thể? Mấy người xem như thật minh bạch vị này thiên tử ý tứ. Cái này thật để bọn hắn có chút ngoài ý muốn. Bao quát Mai Tử Hư. Nhưng lập tức, Mai Tử Hư liền mỉm cười. Tốt, không nói những thứ này. Có bằng hữu tới, vẫn là nghênh đón một cái đi. Nghe vậy, Yêu Hoàng mấy người thần sắc đều là hơi động một chút. Bọn hắn 7 người. Mỗi 10 năm ở đây tụ họp một lần, ngoại trừ chính bọn hắn, cùng bên người phi thường tín nhiệm nhân chi bên ngoài, tuyệt sẽ không có những người khác biết được việc này. Mai Tử Hư tiếng nói rơi, hai cái người áo đen liền từ cương phong bên trong đi ra, lại rơi vào vân đỉnh phía trên. Hai người toàn thân đều bị áo bào đen bao trùm, duy chỉ có thể nhìn thấy cặp mắt kia, một đôi màu đen mà thâm thúy con mắt. Một đôi tuổi trẻ mà lạnh nhạt con mắt, nhập thánh đỉnh phong, siêu phàm sơ cảnh, kia nhập thánh đỉnh phong người áo đen mở miệng, nói, không hổ là chỉ kém nửa bước liền bước ra nhập thánh người. Nhanh như vậy liền bị ngươi phát hiện. Mai Tử Hư cười nhạt nói, ta ngược lại thật ra có chút ngoài ý muốn, không biết Vân Hoang còn có một cái nhập thánh đỉnh phong, mà lại, còn mang đến một cái siêu phàm sơ cảnh người trẻ tuổi. Kia siêu phàm sơ cảnh người áo đen cười nhạt một tiếng. Vãn bối đối các vị tiền bối ở chỗ này tụ hội. Thế nhưng là ngưỡng mộ đã lâu. Hôm nay có cơ hội. Khi nên đến tiếp. Nha. Các ngươi chính là tại Tinh Hải tập kích những tiểu tử kia nhóm người kia đi. Kiếm môn chi chủ không mặn không nhạt nói. Đáng tiếc thất bại. Cái này siêu phàm sơ cảnh người áo đen vậy mà không có phủ nhận. Lại trả lời như thế đương nhiên. Các ngươi giấu ngược lại là rất sâu. Ngay cả chúng ta mấy lão già đều không có điều tra ra. Bị chê cười. Mai Tử Hư nhìn thật sâu hai cái này người áo đen một chút. Đột nhiên nói. Các ngươi là người của ma tộc. Nghe vậy, Yêu Hoàng mấy người đều là thần sắc hơi động. Chỉ là ánh mắt trở nên sắc bén. Mặc kệ bọn hắn quan hệ như thế nào. Cũng mặc kệ bọn hắn riêng phần mình môn hạ đệ tử là như thế nào minh tranh ám đấu. Nhưng ma tộc không thể nghi ngờ là bọn hắn cùng chung địch nhân. Không có cái thứ hai. Siêu phàm sơ cảnh người áo đen cười ha ha. Tiền bối tuệ nhãn. Hắn vậy mà cũng không có phủ nhận. Mai Tử Hư cười cười. Các ngươi đã biểu lộ thân phận. Lại xuất hiện tại chúng ta mấy lão già này trước mặt. Không biết mùi vị sao là. Đương nhiên là muốn cho các vị tiền bối ở chỗ này lưu thêm một chút thời gian. Muốn ở lại bao lâu? Tự nhiên là càng lâu càng tốt. Chỉ bằng các ngươi, Yêu Hoàng nhưng không có Mai Tử Hư tốt như vậy tính nết. Yêu Hoàng trào phúng, tự có đạo lý của hắn. Đối phương chỉ có một cái nhập thánh đỉnh phong tăng thêm một cái siêu phàm sơ cảnh. Mà mình một phương này, thế nhưng là dòng dã 7 cái nhập thánh đỉnh phong. Nhất là Mai Tử Hư, chỉ cần hắn một người, liền có thể quét ngang đối phương. Kia siêu phàm sơ cảnh người áo đen lắc đầu, nói, chỉ bằng chúng ta tự nhiên không thể lưu lại các vị tiền bối. Nhưng vãn bối còn có một thứ đồ vật, hẳn là có thể. Lập tức, hắn liền sờ tay vào ngực, chậm rãi xuất ra một cái màu đen viên châu, như ngọc, như thủy tinh, lại nội bộ còn có một đoàn mây mù. Đồng dạng là màu đen. Cùng cái này màu đen giếng nước liền thành một khối. Không nhìn kỹ căn bản là không có cách phân biệt. Mai Tử Hư mấy người đều chỉ là lặng lặng nhìn. Không có bất kỳ cái gì động tác. Mặc dù bọn hắn cũng có thể nghĩ ra được đối phương đã dám ra đây. Khẳng định đến có chuẩn bị. Nhưng này lại như thế nào? Bọn hắn đều sống lâu như vậy. Bây giờ căn bản không có cái gì còn có thể để bọn hắn nghe ngóng rồi chuồn. Đây là sự kiêu ngạo của bọn họ. Tha thứ lão phu mắt vụng về. Không biết đây là vật gì. Phong Thiên Châu, nghe vậy, Vân Hoang Thất Thánh thần sắc đều là hơi động một chút. Mai Tử Hư lập tức nói ra, theo lão phu bố trí, Vân Hoang sớm đã không có Phong Thiên Châu. Vân Hoang không có, nhưng vãn bối lại may mắn tại ma đầm nước phát xuống hiện một khỏa. Ma đầm nước, Mai Tử Hư giật mình cười một tiếng, nghe nói nơi đó chôn giấu lấy một cái ma thần thi thể. Xem ra ngươi đi qua. Đương nhiên, ta vực ngoại ma tộc nhiều lần xâm nhập Vân Hoang, còn không phải là vì này mà đến. Đây chẳng qua là mục đích của các ngươi một trong thôi. Mai Tử Hư ánh mắt rơi vào kia Phong Thiên Châu bên trên. Nói, Phong Thiên Châu là rất thần kỳ. Nhưng nếu muốn đem chúng ta mấy lão già này đều lưu tại nơi này, cái này Phong Thiên Châu còn cần một cái nhập thánh đỉnh phong linh hồn đi. Điểm này, vãn bối sao có thể quên, lại đã tại Phong Thiên Châu bên trong. Các ngươi ngược lại là bỏ được, có bỏ mới có được. Tiếng nói rơi, Phong Thiên Châu liền ứng thanh mà nát, một đạo nhàn nhạt màu đen vầng sáng trong nháy mắt lan tràn. Trong chốc lát, liền đem toàn bộ Vân Đỉnh đều bao phủ ở bên trong. Ngay sau đó, cái này nhàn nhạt lồng ánh sáng màu đen liền đột nhiên co vào. Kia hai cái người áo đen trên thân cũng lập tức tản mát ra đen nhánh ma khí. Kia co vào lồng ánh sáng màu đen tại đụng phải hai người thời điểm, vậy mà vô thanh vô tức lướt qua, đối bọn hắn không có một chút ảnh hưởng. Cuối cùng, tại lồng ánh sáng màu đen nội bộ ngược lại còn lại 5 trượng thời điểm, liền bỗng nhiên dừng lại. Mai Tử Hư 7 người thì toàn bộ thân ở trong đó. Xem ra lần này là thật đi không nổi. Mai Tử Hư than nhẹ, Đao Sơn chi chủ nhún nhún vai, nói, vậy liền không đi thôi. Vũ Cung chi chủ cũng trêu chọc nói, vừa vặn lão Mai cũng không có mấy năm, có lẽ đợi không được kế tiếp 10 năm kỳ hạn, hiện tại chẳng phải là càng tốt hơn, chỉ ít mấy người chúng ta còn có thể tự thân vì ngươi tiễn đưa. Ngược lại là cho chúng ta bớt đi một cái tiếc nuối. Mấy người các ngươi chính là ước gì ta chết ở trước mặt các ngươi. Mai Tử Hư 7 người chấn định, đến lúc này, vẫn như cũ cười nói liên tục, căn bản không có một điểm bị nhốt giác ngộ. Kia hai cái người áo đen ánh mắt đều có chút ba động. Bọn hắn là làm đủ chuẩn bị mới tới, nhưng Mai Tử Hư 7 người phản ứng vẫn là nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Từ đầu đến cuối, Vân Hoang Thất Thánh đều lặng lặng nhìn xem hết thảy phát sinh. Trơ mắt nhìn mình bị khốn, ngay cả một điểm dị động đều không có. Các vị tiền bối thật tốt chấn định. Chúng ta ở chỗ này, chỉ là bị nhốt, cũng không phải phải chết. Có cái gì tốt kinh hoàng? Lại nói, coi như phải chết, thì thế nào? Dù sao đều sống lâu như vậy, cũng không oan. Mai Tử Hư lời nói xoay chuyển, nói, vẫn luôn là ngươi tại cùng chúng ta trò chuyện. Xem ra ngươi cái này siêu phàm sơ cảnh người trẻ tuổi mới là chủ tử. Không dám, siêu phàm sơ cảnh người áo đen không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Các vị tiền bối bị nhốt ở đây, còn có thể như thế đàm tiếu, liền không lo lắng Vân Hoang thiếu đi các ngươi, sẽ thiên hạ đại loạn sao? Cái này không phải liền là ngươi đem chúng ta vây ở chỗ này mục đích sao? Về phần chúng ta có thể hay không lo lắng thiên hạ đại loạn, vậy thì không phải là chúng ta quan tâm sự tình. Dù sao có người sẽ thu thập cái này cục diện rối rắm. Chúng ta ở chỗ này ngồi xem kết quả cũng không tệ. Là Trường Sinh Quan Đông Dương sao? Mai Tử Hư lại cười cười. Hắn là rất không tệ. Nhưng cho dù không có hắn, Vân Hoang bên trong còn có rất nhiều không tệ tuổi trẻ hậu bối. Bọn hắn sẽ chống lên Vân Hoang bầu trời. Các ngươi liền không lo lắng nhà mình nội bộ đại loạn. Bốn môn một nhà, yêu chung hoàng tộc, thế nhưng là không thiếu tranh quyền đoạt lợi người. Bây giờ thiếu đi các ngươi tọa trấn, loạn cục không thể tránh né. Đại hạ thiên tử không quan trọng cười một tiếng. Con cháu tự có con cháu phúc. Con đường của bọn hắn, cần chính bọn hắn đi tranh thủ. Chúng ta nhưng không quản được nhiều như vậy. Siêu phàm sơ cảnh người áo đen nhìn thật sâu một chút Vân Hoang Thất Thánh. Hiện tại, hắn xem như minh bạch. Muốn xáo trộn 7 người này tâm cảnh, cơ hồ là không thể nào. Mặc kệ là nhà mình nội loạn cũng tốt, vẫn là thiên hạ đại loạn, đều đã không cách nào làm cho bọn hắn sinh lòng gợn sóng. Có lẽ trên đời này, thật không có cái gì đáng giá bọn hắn quan tâm. Các vị tiền bối tâm cảnh, tại hạ cảm thấy không bằng, vốn định tiếp tục thỉnh giáo, nhưng chuyện thiên hạ nhiều, tại hạ chỉ có thể cáo từ, hy vọng còn có cơ hội gặp lại. Hai cái người áo đen tiêu sái rời đi. Sau đó, bị vây ở lồng ánh sáng màu đen bên trong Vân Hoang Thất Thánh nhìn nhau. Trong mắt mới tính lộ ra nhàn nhạt bất đắc dĩ. Lão Mai, người cũng nửa bước bước ra nhập thánh, liền không thể phá vỡ Phong Thiên Châu phong ấn. Không thể, trừ phi ta chân chính bước ra nhập thánh, nếu không lại không được. Ai, cái này có chút khó làm. Vân Hoang bên trong có ma tộc ẩn nấp, vấn đề này vẫn luôn tồn tại. Chỉ là không nghĩ tới trong bọn họ đều xuất hiện nhập thánh đỉnh phong. Hiện tại chúng ta không tại, liền không có người có thể trấn nhiếp bọn hắn. Mai Tử Hư cười cười, cũng không cần lo lắng như vậy. Bọn hắn hiện tại còn không dám công nhiên ra mặt. Về phần nhập thánh đỉnh phong, ta Cốc sư huynh còn có thể ứng phó. Hắn a, ngược lại là rất điệu thấp. Bất quá, hắn nếu là sư huynh của ngươi, giống như so ngươi sống thời gian còn rất dài a. Ở đây mấy người đều biết Thái học viện còn có một cái Cốc lão, nhưng cũng không quen, bởi vì Cốc lão cơ hồ bất quá hỏi ngoài thân sự tình, vẫn luôn ở tại Thái học viện, cơ hồ đều không có từng đi ra ngoài. Mai Tử Hư cười cười, sư huynh từ nhỏ đã đi theo sư phó bên người, mà ta bái tại sư phó môn hạ tương đối trễ, cho nên ta là sư đệ, nhưng lại so sư huynh lớn tuổi. Hắn thực lực như thế nào, ta cũng không rõ ràng. Cái gì gọi là ngươi cũng không rõ ràng? Bởi vì hắn đã mấy trăm năm chưa từng ra tay. Tốt a, Mai Tử Hư liếc nhìn mấy người một chút, khẽ cười nói, các ngươi cũng không cần mù quan tâm. Đừng nói lần này các ngươi tới nơi này, liền không có bàn giao hậu sự. Ta nhưng không có bàn giao cái gì hậu sự. Kiếm môn chi chủ, Đao Sơn chi chủ, Vũ Cung chi chủ, Hồng Sơn chi chủ đều tuần tự mở miệng. Đó là các ngươi mình không muốn mà thôi. Đến bọn hắn một bước này, đối với mình kiếp nạn đều sẽ có nhất định cảm giác. Lần này đến Vân Đỉnh, tự nhiên cũng sẽ có điều cảm ứng sẽ xảy ra chuyện. Nhưng bọn hắn vẫn là tới, bởi vì hiện tại Vân Hoang đã không có cái gì đáng đến bọn hắn chùn bước. Đây càng là sự kiêu ngạo của bọn họ. Các ngươi nhưng biết cái kia siêu phàm sơ cảnh người trẻ tuổi là ai? Mai Tử Hư đột nhiên hỏi. Người biết, yêu hoàng mấy người đều là hiếu kỳ nhìn về phía Mai Tử Hư. Hắn đi qua trường sinh viên, ta tự nhiên hiểu một chút. Chỉ tiếc, hiện tại không cách nào cáo chi người bên ngoài. Người sớm làm gì đi? Mai Tử Hư nhìn xem cương phong gào thét bầu trời, cười nhạt nói, thiên hạ bình tĩnh quá lâu, lòng người tất cả giải tán, cũng nên ra chút chuyện, một lần nữa ngưng tụ một chút lòng người. Vân Hoang cần dục hỏa trùng sinh. 3 ngày sau đó, Thái học viện tàng thư các trước cửa, văn phòng đến đây tiếp kia một thân áo vải, quét sạch lá dụng Cốc lão. Lão sư 3 ngày không có trở về. Cốc lão dừng lại động tác, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, nhàn nhạt nói ra, hắn tạm thời là không về được. Từ giờ trở đi, người chính là Thái học viện viện trưởng. Cốc lão, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.